Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 572. Ra hoa không có hoa dại hương, Tây trong sương phòng hai người đối diện trí. Lục Hoàn Hoàn cùng Minh Diệu một cái ngồi ở trên giường, một cái đứng ở bên giường, ai cũng không chịu trước nhường một bước. Này đã là hầm tốt thứ ba bát dược, tiền hai chén tất cả đều kêu nàng đánh nát. Trong phòng hầu hạ hầu gái khổ không nói nổi, chỉ cảm thấy bản thân không hay ho, nhưng lại quán thượng như vậy một vị cô nãi nãi, cùng thái tử ra quả thực chính là châm chọc nhi đối dâu. Vốn là muốn đi đem phu nhân hoặc đế cơ thỉnh đến xem. Không được việc kêu tam điện hạ đến cũng là tốt, khả mạnh bà chỉ nói không cần, kêu các nàng thối lui đến bên ngoài thành thật chờ đợi. Hai nhĩ không nghe thấy phòng trong sự. Lão nhân ra nói liền tính trong phòng quậy lật trời, chỉ cần thái tử ra không lên tiếng nhi, ai đều không cho tiến, lại càng không hứa kinh động người khác, đến cuối cùng vẫn là Minh Diệu trước không kềm được, hắn xem Lục Hoàn Hoàn tái nhợt mặt liền cảm thấy lo lắng. Ngạnh sinh sinh cầm chén chản đưa tới trước mặt nàng, bản thân uống, sợ hãi nàng lại đem dược đánh nghiêng. Nam nhân bỗng nhiên lại thu tay nói. Đừng nữa náo loạn, cho ngươi hầm dược thật tốn thời gian gian, những người đó đã làm vài thứ, ngươi tổng yếu làm cho người ta ngủ ngon, lấy lui làm tiến. Minh Diệu đối nàng nhẫn nại trình độ luôn vượt quá bản thân tưởng tượng. Nhưng Lục Hoàn Hoàn cũng không nghĩ như vậy, hừ lạnh một tiếng, vốn cũng không phải ta làm cho bọn họ hầm, thái tử gia nếu lo lắng người khác, đừng gọi hắn nhóm làm là được. Không phải gọi người khác hận ta, còn tưởng rằng là ta ép buộc bọn họ, nàng chính là không nghĩ uống dược. Là hắn không nên ép của nàng, này chẳng lẽ còn trách nàng, bị bệnh làm sao có thể không uống dược, thanh âm cao mấy độ, sợ tới mức bên ngoài thủ hầu gái đều là nhất run run. Lục Hoàn Hoàn ngươi không cần quá phận, ngươi cứu ta không phải là sợ ta chết ở Tu La. Cấp phụ thân ngươi tạo thành phiền toái, liên lụy các ngươi cả nhà sao? Suy bụng ta ra bụng người, ta cũng không nghĩ ngươi chết tại đây nhi. Nghe vậy quay đầu trừng mắt hắn, Lục Hoàn Hoàn một đôi mắt như là nhiễm huyết, tức giận đến môi nhi đều là đầu. Nàng cũng không biết vì sao nên vì hắn chán kia một chút. Vốn hắn bẩn bản thân trong sạch, nàng hận hắn đều không kịp, có lẽ tựa như hắn lời nói. Nàng chẳng qua là vì phụ huynh lo lắng, lấy đi lại uống một hơi cạn sạch, uống quá mau, Lục Hoàn Hoàn bị nghẹn nước mắt đều rơi xuống. Minh Diệu đi qua tưởng giúp nàng thuận thuận khí, khả mới vừa chạm vào đến của nàng lưng, nhân tựa như bị thải đuôi giống nhau né tránh, ngươi đừng chạm vào ta. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ hắn ngày ấy đối nàng làm việc. Lục Hoàn Hoàn sau khóc thật lâu, như là sợ hãi. Minh Diệu lấy nàng không có biện pháp, trấn an nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bản thân đi Phi Thiên Cung. Sau này nàng tỉnh táo lại, lo lắng hắn tự mình một người chạy mặc kệ nàng, thế này mới đuổi theo đi qua, lại vừa vặn thấy hắn bị người dây dưa, biến thành đầy người là thương. Dương mắt quét hạ, ánh mắt chạm đến nam nhân quần áo. Hắn trở về lâu như vậy giải quyết xong ngay cả gặp quần áo cũng chưa đổi. Nếu thật sự chỉ là không nghĩ nàng tử lời nói, hoàn toàn không cần thiết như vậy cực nhau cả ngày cả đêm thủ. Ngươi đi đi, ngươi không là cũng bị bệnh sao? Chẳng lẽ chỉ có ta dùng uống dược, ngươi đều không cần sao? Thái độ một chút cũng không ôn nhu, khả những lời này cũng vẫn tính xuôi tai. Minh Diệu vốn áp chế cơn tức bỗng chốc liền tiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút uất ức, vậy mà bị một cái nữ tử liên lụy cảm xúc đến như thế bộ. Kia ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì liền phân phó người bên ngoài, ta ngày mai lại đến nhìn ngươi, nhân sau khi đi. Lục Hoàn Hoàn mới nhẹ nhàng thở ra, hắn ở chỗ này nàng khó tránh khỏi khẩn trương, khả hắn thực đi rồi, nàng lại cảm thấy trong phòng trống rỗng, rằng có hồi lâu mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, bọn thị nữ lại tái phát sầu, vị cô nương này không được bất luận kẻ nào chạm vào nàng. Quần áo không cần thay nàng đổi cũng liền thôi, ngay cả tóc cũng muốn bản thân sơ. Này nơi nào như là tiểu thư khuê các, quả thực chính là cái dã nha đầu. Mặc dù người bình thường gia thư nữ cũng sẽ không thể dưỡng thành cái dạng này. Lục cô nương, ngài dược, đồ ăn sáng ăn một lần hoàn còn có nhân đem dược bưng đi lên. Lục Hoản Hoản gặp đối phương nơm nớp lo sợ, cũng không dám cùng nàng đề minh rượu, liền biết là lo lắng chính mình lại đem dược tạp, đoan đi lại tưởng uống. Nhưng này cổ cay đắng nhi xông vào mũi, kêu nàng thật sự là khó có thể nuốt xuống. Lúc này liền nhớ tới minh rượu hào đến, nếu là có hắn ở chỗ này khí một mạch nàng, cố gắng cũng sẽ không thể như vậy vất vả. Cô nương, cầu ngài uống lên đi. Bằng không thái tử ra chỗ kia thực tại vô pháp giao đãi cho nàng dập đầu. Thị nữ thấy nàng do dự, nước mắt hơi kém rơi xuống. Ta đến đây đi, phía sau bỗng nhiên có người nói chuyện. Tìm theo tiếng nhìn lại, Bảo Châu Trình Ý cười trong suốt đánh giá nàng. Thái tử phi vạn an, trong điện nhân nhất thời tê xoát xoát hướng người tới hành lễ. Đổ biến thành A Châu có chút ngượng ngùng. Mau đứng lên, mau đứng lên. Các người đừng như vậy kêu ta, gặp những người đó cũng không y nàng. Đành phải lại thay đổi một câu. Ta đến cùng lục cô nương nói mấy câu. Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, đối người đi rồi. A Châu le lưỡi nói. Ngươi đừng đa tâm, ta không có khác ý tứ. Chính là nghe can nương nói ngươi ngày thường đẹp mắt. Tưởng đến xem ngươi, thật sự là đẹp mắt. Lục Hoản Hoản vốn tưởng rằng nàng là tới bới lông tìm vết. Ai biết đúng là như vậy một cái khả người yêu. Cảnh giác mặc dù không dám hoàn toàn buông, nhưng là không như vậy phòng bị. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Lục Hoản Hoản vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân như vậy nhìn chằm chằm xê mon sơ, thật có lỗi thật. Có lỗi, ngượng ngùng cười cười, A Châu xuất ra một viên đường đến đưa qua đi. Uống hoàn dược hàm chứa này sẽ không khổ. Ngươi thử một lần. Rất ngọt, nói xong lại nhỏ thanh bồi thêm một câu. Giống như thứ này là cái gì chiếm được không dễ bảo bối thông thường. Là yến, cái kia, thái tử biểu đệ cho ta. Ta cạn nương thích ăn ngọt. Cha nuôi tổng đi thế gian mua tô đường cho nàng ăn, đây là thế gian gì đó. Biết bản thân không nên tùy tiện ăn người khác cấp gì đó. Khả Lục Hoản Hoản cảm thấy A Châu không xấu. Bản năng gọi người muốn cùng nàng thân cận. Đúng vậy, người nếm thử, nếu ăn ngon, ta gọi, tiểu thúc cho người nhiều lấy một chút, hai cái tiểu cô nương gặp nhau thật vui. Lục Hoản Hoản thuận thuận lợi lợi uống thuốc, đối A Châu hảo cảm tăng thêm vài phần, bên ngoài tỷ nữ cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Thái tử phi tới rất là thời điểm, quả thực giải quyết bọn họ đại nạn đề. Hai bên trái nhà nhất tương đối. Liền có nhân khen Bảo Châu biết chuyện, mà Lục Hoản Hoản hẹp hòi một ít, chúng ta thái tử phi nhiều hiền lành, xuất thân hảo, nhân bộ dạng cũng không so kia cái tu la cô nương kém. Thái tử gia làm sao lại không thích nàng đâu, này đều hai ngày, tiếp qua một ngày phải lại mặt nhi, thái tử gia nhưng vẫn đãi ở chỗ này, tình nguyện chịu nhân lãnh đãi cũng không về đi, các ngươi chưa từng nghe qua gia hoa không có. Hoa dại hương sao, thái tử phi chính là thật tốt quá, hảo tỳ khí hảo tính tình, chúng ta thái sơn phủ ra, đều thích kia mang ý châm biếm hoa dại nhi đâu, một trận cười vang thanh qua đi. Ai cũng không có phát hiện Minh Diệu liền đứng ở cách đó không xa. Mới vừa rồi những lời này hắn một chữ nhi không rơi toàn nghe thấy đi. Nam nhân sắc mặt không tốt. Đối này không có bao nhiêu quan hệ, vị hôn thê, rũ phát bất mãn. Hết chương.